Mụ Dung, mụ quá tàn độc rồi. Kim chi mà mụ cũng dám gờ yêu ta ấy. Nếu đã vậy thì để tôi và cậu cả đưa tiễn mụ một đoạn vậy. Cách Chương.